chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, Mộ Cần. Người trẻ tuổi mặc áo trắng mũi chân mấy lần điểm tại vách đá. Trong nháy mắt biến mất tại hai người trong tầm mắt. Thực, lấy Vương Đại Đông thực lực hoàn toàn có thể đuổi kịp. Nhưng hắn như thế lộ ra quá mức không lễ phép. Cho nên hắn cũng không có đuổi theo, mà là tiếp tục chờ đợi. Tin tưởng hắn báo ra địa ngục tang trung danh hào về sau, liền xem như đấu thần điện, cũng cần phải hội coi trọng. Thông qua nhiều năm như vậy tích lũy, địa ngục cũng là tích lũy không ít thiên tài địa bảo. Hẳn là sẽ có đấu thần điện cảm thấy hứng thú đồ vật. Đến lúc đó liền có thể lấy vật đổi vật. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng nghĩ qua hắn thông qua tiền tài tới mua vạn năm tuyết xương. Nhưng theo vạn năm tuyết xương chân quý tính liền có thể đoán được. Loại kia bảo vật, hẳn không phải là tiền tài liền có thể mua được. Coi như tiền tài có thể mua được, chắc hẳn cũng nhất định là một khoản liền xem như Vương Đại Đông đều vô pháp tiếp nhận giá cả. Cũng không phải nói địa ngục thì không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nhưng địa ngục nặc tổ chức lớn, mua sắm trang bị, các loại thuốc trị thương, huấn luyện thành viên mới, còn có đối hy sinh thành viên tiền trợ cấp các loại. Cũng phải cần tiền, không phải vạn bất đắc dĩ. Vương Đại Đông là sẽ không dễ dàng vận dụng địa ngục tiền tài. Dù sao trước gặp đến đối phương có thể người chủ sự lại nói. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng từ đỉnh núi đạp tuyết mà đến. Nơi này là đấu thần điện cứ điểm, mỗi người đều đối với địa hình cực đoan dài, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả sử dụng khinh công. Muốn là biến thành người khác, cho dù là mạnh như Vương Đại Đông, tại tuyết sơn lung tung sử dụng khinh công cũng vô cùng có khả năng rơi vào một cái ngã xuống sườn núi bỏ mình kết quả. Mộ Cần trưởng lão, bọn họ tự tiện xông vào ta đấu thần điện lĩnh vực. Người trẻ tuổi mặc áo trắng mặt lộ vẻ oán niệm giận chi sắc nhìn lấy Vương Đại Đông hai người đối. Với bên cạnh một vị đồng dạng thân mang áo trắng, trắng hơn tuyết da thịt, đứng ở nơi đó, dường như cùng cả tòa tuyết sơn hòa làm một thể, mà trên người nàng khí tức, cũng là cực độ nội liễm. Muốn đến hẳn là một cái cao thủ. Bất quá, có thể tại đấu thần điện bên trong được xưng là trưởng lão người. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nữ tử dung mạo thanh lệ tuyệt tục, mọc ra một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, thân thể thướt tha, áo trắng lượn lờ theo tuyết hoa mà nhẹ nhàng múa, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, không nhiễm bụi trần. Gọi Mộ Cần nữ tử vốn là băng lãnh, trên mặt lập tức chính là để lộ ra một vệt sát khí. Nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi mặc áo trắng, nơi này là đấu thần điện lãnh địa, một mực là bị giữ bí mật. Người trẻ tuổi mặc áo trắng nói như vậy đi ra, đã phạm tối kỵ. Mộ Cần trưởng lão bớt giận, bọn họ vốn là biết nơi này là đấu thần điện lãnh địa. Ta đã thông báo cho bọn hắn mau mau rời đi, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì muốn xông tới. Người trẻ tuổi mặc áo trắng vội vàng nói. Mộ Cần ánh mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên thân hai người. Ngữ khí đạm mạc nói, nếu biết nơi này là đấu thần điện địa phương còn dám xông loạn. Xem ra các ngươi lá gan không nhỏ sao? Đối mặt nữ tử cao cao tại thượng tư thái, Vương Đại Đông cũng không hề tức giận. Đấu thần điện thật có nó tự ngạo tư bản. Lúc này chắp tay một cái, nói ra, tại phía dưới địa ngục tang trung, chuyên tới để cầu hướng quý điện xin thuốc, lấy trị liệu ta người yêu thương thế. Cái gì địa ngục tang trung? Thật có lỗi, tại ta đấu thần điện trong mắt, chỉ có đấng giả cùng phàm nhân. Mộ Cẩn lạnh lùng nói. Chỉ có đấng giả cùng phàm nhân. Rất rõ ràng, đấu thần điện tư thái là có chút quá cao. Biết được Vương Đại Đông là địa ngục chi chủ, vẫn không có nhìn thẳng vào hắn ý tứ, mà lại nữ tử này còn không phải đấu thần điện điện chủ. Chỉ là đấu thần điện một tên trưởng lão mà thôi. Cái kia Mộ Cần trưởng lão ý là, ta kẻ phàm nhân này, không xứng đến đấu thần điện xin thuốc. Vương Đại Đông ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại. Hắn lấy lễ đối đãi, đối phương lại như thế ngạo mạn, liền xem như người bùn còn có ba phần lửa đây. Mộ Cần không có trả lời Vương Đại Đông vấn đề, nhưng nàng ánh mắt lại là đã nói rõ hết thảy. Có điều, ngươi nếu có thể đuổi theo ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Mộ Cần nói xong, mũi chân điểm nhẹ tuyết động như tiên dáng trần thướt tha dáng người chính là tung bay mà lên. Nhẹ như cùng một mảnh vũ mao, nhỏ nhắn chân ngọc dẫm tại tuyết động phía trên. Vậy mà không có để lại mảy may dấu vết, chỉ là thời gian nháy mắt, thân hình đã tại dốc đứng tuyết sơn phía trên thực sự được mấy trượng xa. Không nói đến Mộ Cẩn thực lực mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn ngón khinh công này cũng đã đầy đủ nghe rợn cả người. Dù sao Vương Đại Đông không cách nào làm đến đạp tuyết vô ngân. Bất quá, muốn đuổi theo Mộ Cẩn cũng là không khó. Tiểu tuyết, nắm chặt ta. Vương Đại Đông trực tiếp đem Tần Tuyết Hoành ôm. Ngay sau đó, hướng về Mộ Cẩn đuổi theo. Gặp Vương Đại Đông vậy mà thật đuổi theo Mộ Cần. Tuổi trẻ người áo trắng trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Mộ Cần trưởng lão khinh công, tại chín vị đấu thánh bên trong, chính là mạnh nhất, chỉ bằng ngươi cũng muốn đuổi theo Mộ Cần trưởng lão. Hơn nữa còn mang theo một người, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vương Đại Đông cùng Mộ Cần đạp tuyết vô ngân khác biệt. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều là thay đổi rất nhanh. Chẳng những hội thật sâu lâm vào tuyết động bên trong, thậm chí còn có thể đem tuyết động xếp phía dưới tầng băng cho dẫm nứt. Mộ Cần bước qua mặt tuyết, không lưu mảy may dấu vết, mà Vương Đại Đông lại là đem tầng băng đều cho dẫm nứt mở. Cả hai lập tức phân cao thấp, nhưng rất nhanh người trẻ tuổi mặc áo trắng trên mặt vẻ khinh bỉ chính là biến trở nên có chút chấn kinh. Vương Đại Đông khinh công xem ra cùng Mộ Cẩn chênh lệch cực lớn, có thể cũng không có bị Mộ Cẩn cho bỏ xa. Không có khả năng, hắn làm sao có thể đuổi được Mộ Cẩn trưởng lão? Nhất định là Mộ Cẩn trưởng lão cố ý để cho hắn. Người trẻ tuổi mặc áo trắng vì chính mình tìm một cái lý do, thực, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể không dùng lưu lại sâu như vậy dấu vết. Nhưng nơi này là tuyết sơn, một bước dẫm sai liền có khả năng rơi xuống vách núi, thịt nát xương tan, cho nên hắn dứt khoát thì mượn đặt chân thời điểm hình thành phản xung lực lượng đến thôi động thân. Thể không ngừng hướng về đỉnh tuyết sơn ngọn núi leo. Bắt đầu, tuyết sơn tuy nhiên dốc đứng, nhưng cũng không có dốc đứng đến biến thái trình độ. Độ dốc cũng liền 6-70 độ bộ dáng. Có thể dần dần, tuyết sơn trở nên càng ngày càng dốc đứng, xem ra gần như là thẳng đứng, nói ít cũng có 7-80 độ, mà lại vách núi cũng biến thành 10 phần trơn nhẵn. Có địa phương tựa như là đao tước qua địa phương một dạng, căn bản cũng không có đặt chân chi địa. Vương Đại Đông không thể không đưa tay cắm vào trong vách núi treo leo, lấy để thân thể không rơi xuống. Xem xét lại Mộ Cần, hai tay chắp sau lưng, mũi chân nhanh chóng điểm tại gần như cái búa trên vách đá. Thân thể nhẹ nhàng quả thực như cùng một con linh động tinh linh. Theo Vương Đại Đông góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn tay áo tung bay. Nhìn ra đối phương tựa hồ còn vì vận dụng toàn lực, trách không được đối phương như thế ngạo mạn. Chỉ là cái này nhẹ giọng công phu, khả năng thì có thể xếp vào thế giới 10 vị trí đầu. Đương nhiên, một số lâu không xuất thế quái vật không ở trong đám này. Mà lại, theo độ cao so với mặt biển lên cao, nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng thấp. Hơn nữa còn tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ cấp tốc giảm xuống. Lúc này Vương Đại Đông lông mày phía trên đã bắt đầu kết xuất màu trắng băng xương.